bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223. Càng hỏi càng hài lòng, Tôn Miểu nhìn Tô Thụy Hy bằng ánh mắt trách móc. Tô Thụy Hy ung dung tự tại, coi như không thấy, người như Tô Thụy Hy, da mặt mỏng, việc mình tỏ tình sao phải nói với mẹ ruột chứ? Nhưng Thẩm Dật Thu không vì sự ngăn cản của Tô Thụy Hy mà ngừng hỏi. Ngược lại, hừ, một tiếng, chuyển hướng, bắt đầu hỏi những vấn đề khác. Những câu hỏi này đối với Tôn Miểu mà nói thì có chút quá sắc bén. Tiểu Tôn à, cháu bày quầy, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Tôn Miểu ngồi thẳng lưng, cột sống dựng đứng, cô ấy trả lời rất chính thức. Dì à, dì cũng đã đến quầy của cháu. Dì biết mà, mỗi lần cháu bán thứ khác nhau, tiền kiếm được cũng khác nhau, nhưng một tháng vẫn có thể kiếm được hơn 30.000 tệ. Vấn đề no bụng không thành vấn đề. Cháu chắc chắn không kiếm được nhiều như chị Tô Tô. Cũng rất xấu hổ khi đều ở trong nhà của chị Tô Tô. Nhưng chi phí ăn uống hàng ngày, cháu đều có lo liệu. Cô ấy còn nói ít hơn số tiền thực tế mình kiếm được. Hoàn toàn là khiêm tốn. Thực tế bây giờ mỗi tháng cô ấy có thể kiếm được 100.000 tệ. Nhưng nhìn thấy sắp nghỉ hơn một tháng dài hạn, Tôn Miểu không dám nói mình kiếm nhiều, nên cố ý nói ít đi. Tôn Miểu còn đặc biệt thành khẩn nói rằng mình chịu trách nhiệm chi phí ăn uống. Biết rằng trong việc kiếm tiền này mình thực sự không có sức cạnh tranh, nên chỉ có thể nhắc lại việc mình nấu ăn. Tôn Miểu rất căng thẳng, còn hơn cả lần đầu tiên trong đời đi phỏng vấn xin việc. Sự căng thẳng của cô ấy rõ ràng. Tô Thụy Hy bên cạnh liếc mắt đã nhìn ra, cô ấy đưa tay nắm lấy tay Tôn Miểu. Tôn Miểu lập tức nắm chặt ngón tay cô ấy, siết chặt trong lòng bàn tay. Tô Thụy Hy mày mắt cong cong, rõ ràng rất vui vẻ với hành động của Tôn Miểu. Hai người họ âu yếm như vậy, nhưng Thẩm Dật Thu ở bên cạnh không đành lòng nhìn. Có thể thấy, con gái bà đối với việc Tôn Miểu có kiếm được tiền hay không thì hoàn toàn không quan tâm. Tô Thụy Hy kiếm tiền khá giỏi, số tiền tiêu vặt ban đầu làm vốn khởi nghiệp cô ấy đã kiếm lại được hết. Hai năm nay còn lãi gấp bội, mặc dù hiện tại vẫn chưa bằng cha cô ấy, nhưng nếu cho thời gian, chắc chắn sẽ vượt qua ba Tô. Hơn nữa, đến lúc đó cô ấy còn phải thừa kế gia sản. Đừng nhìn Tô Thụy Hy kiêu ngạo, nhất định phải tự mở công ty để chứng minh bản thân. Điều này không có nghĩa là cô ấy ngu ngốc, sống chết không chịu về thừa kế gia nghiệp. Khi cô ấy ngoài 30 tuổi, đã tự rèn luyện được rồi, chắc chắn sẽ trở về tập đoàn Tô Thị, gánh vác tất cả trách nhiệm của ba mình. Nếu không, gia nghiệp lớn như vậy, chẳng lẽ để đó sao? Công ty tự gây dựng, Tô Thụy Hy muốn gia sản mà thế hệ trước tích lũy, cô ấy cũng muốn, việc này không có chút thương lượng nào. Nếu ba Tô đột nhiên nghĩ sai, lấy lý do Tô Thụy Hy là đồng tính nữ không thể nối dõi, để không cho cô ấy thừa kế gia sản, chuyển sang tặng hết gia tài cho cháu trai trong dòng họ, giây tiếp theo cái tát của Thẩm Dật Thu sẽ xuất hiện trên mặt ông ấy, khiến ông ấy từ đâu đến thì cút về đó. Nhưng cũng chỉ có bà nội nhà họ Tô mới có suy nghĩ như vậy. Bà Tô vẫn nghĩ giống Thẩm Dật Thu, đến lúc đó gia sản sẽ giao cho Tô Thụy Hy, hai vợ chồng già sẽ đi du lịch khắp nơi, bà Tô sẽ nói lời tạm biệt với công ty của mình, Thẩm Dật Thu cũng sẽ chia tay với sự nghiệp của mình. Hai người bận rộn cả đời sẽ thư giãn thật sự. Còn về gia sản sau khi vào tay Tô Thụy Hy sẽ ra sao thì không phải việc họ cần suy nghĩ. Từ đây có thể thấy, Tô Thụy Hy tương lai chắc chắn sẽ giàu có đỉnh cao. Đừng nói Tôn Miểu, bất kể ai đến cũng khó có khả năng kiếm tiền như Tô Thụy Hy ở độ tuổi này. Vì vậy, trong việc kiếm tiền này, ngay cả bản thân Tô Thụy Hy cũng không quan tâm. Bà mẹ này có gì phải lo lắng chứ? Vấn đề này vừa qua, Thẩm Dật Thu lại bắt đầu hỏi những câu khác. Vậy nhà cháu thì sao? Ba mẹ cháu đã chấp nhận chưa? Sau này nếu phải chăm sóc ba mẹ già, có cần đón về sống chung không? Nhà Tô Thụy Hy không có vấn đề chăm sóc người già. Hai vợ chồng già nhà Thẩm Dật Thu tự có tiền. Xung quanh có nhiều người giúp việc. Đâu cần Tô Thụy Hy bận rộn chăm sóc. Tôn Miểu là một cô gái tốt. Nhưng chỉ là một cô gái tốt. Thẩm Dật Thu mới lo lắng. Nếu Tôn Miểu đặc biệt hiếu thuận, nhất định phải đón cha mẹ đến chăm sóc, thì phải làm sao đây? Đến lúc đó, con gái yêu quý của mình chẳng phải cũng sẽ chịu khổ sao? Vấn đề này, Tôn Miểu còn chưa trả lời. Tô Thụy Hy đã thay mặt giải thích. Mẹ, cô ấy gọi Thẩm Dật Thu một tiếng. Đợi đối phương nhìn mình, mới nhíu mày nói. Miểu Miểu trải qua những ngày tháng khá gập ghềnh. Cô ấy là cô nhi. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi giếc cửa cô nhi viện. Miểu Miểu cũng không định tìm ba mẹ ruột. Đã bị bỏ rơi rồi, thì coi như không có ba mẹ. Nghe đến đây, Thẩm Dật Thu vô thức nói một câu. Xin lỗi, nhưng không tránh khỏi. Trong lòng bà lại có chút vui mừng. Không cha không mẹ, tốt quá. Điều này chẳng phải rất tốt sao? Điều này có nghĩa là Tô Thụy Hy sẽ không bị cha mẹ Tôn Miểu áp chế, càng không cần xử lý mối quan hệ với gia đình đối phương. Là mẹ của Tô Thụy Hy, mặc dù biết suy nghĩ như vậy là không tốt, nhưng vừa nghe Tôn Miểu là trẻ mồ côi, bà lại cảm thấy vui mừng. Con gái bà cứng đầu như vậy, đâu dễ cúi đầu với người khác. Nếu sau này có xung đột với cha mẹ Tôn Miểu, cô ấy sẽ khổ sở biết bao. Còn Tôn Miểu, căn bản không có cha mẹ, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Thẩm Dật Thu càng nhìn Tôn Miểu, càng cảm thấy vui vẻ. Từ đó nghĩ đến, là một người đồng tính nữ hình như cũng không có gì. Cha mẹ ủng hộ, đối phương lại không có cha mẹ, cũng không phải chịu đựng đau đớn và di chứng do sinh nở. Hai người âu yếm ngọt ngào sống cả đời, chẳng phải tốt hơn tìm một gã đàn ông sao? Lấy chồng, biết đâu còn phải chịu đựng mẹ chồng giống như bà. Trong mắt người khác, Thẩm Dật Thu đã sống rất tốt rồi. Có người chồng yêu thương mình, con gái ưu tú, không phải là một bà vợ giàu có suốt ngày không biết làm gì. Có sự nghiệp mà mình nỗ lực và yêu thích, không cần lo lắng vấn đề thực tế. Chồng cũng ủng hộ mình. Tình huống này có thể nói vượt xa 99. Phụ nữ đã kết hôn, nhưng thực tế Thẩm Dật Thu cũng có những chuyện không vui. Trọng điểm chính là ba Tô và mẹ chồng. Thẩm Dật Thu thực sự biết rằng nhiều lúc không thể trách mẹ chồng. Bà ấy cũng là phụ nữ bị áp bức. Có nhận thức như vậy cũng không lạ. Biết thì biết, nhưng người bị mẹ chồng áp bức là mình. Thẩm Dật Thu làm sao có thể không trách bà. Ba Tô trong cuộc đấu tranh giữa mình và mẹ chồng, phần lớn thời gian đứng về phía mình. Nhưng dù sao người kia cũng là mẹ ruột của ông. Ông cũng không thể hoàn toàn cắt đứt. Ngoài ra, dù muốn hay không, Thẩm Dật Thu cũng phải xử lý các vấn đề của họ hàng nhà Tô. Tết nhất, đón tiếp khách khứa, bà cũng phải làm. May mắn là cha chồng mất sớm, nếu không bà sẽ càng không thoải mái. Nhưng Tô Thụy Hy thì hoàn toàn không có phiền não này. Vì cô ấy không lấy chồng, mà đối tượng lại là một người phụ nữ, còn là trẻ mồ côi. Như vậy, vấn đề làm Thẩm Dật Thu đau đầu đối với Tô Thụy Hy ngay từ đầu đã không tồn tại. Từ điểm này mà nói, là một người đồng tính nữ, thực sự không tệ. Hỏi đến đây, thực ra Thẩm Dật Thu không thể hỏi thêm nữa, vì những gì bà muốn biết, đại khái đều đã biết. Quan trọng nhất là, Thẩm Dật Thu biết, sau này con gái mình sẽ cùng Tôn Miểu sống rất hạnh phúc, chỉ riêng điểm này, đã đủ rồi. Thẩm Dật Thu chuyển đề tài, trò chuyện vài câu, đại khái hỏi Tôn Miểu thật sự sẽ lâu như vậy mới ra quầy lại sao? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, bà nhìn thời gian, cũng cảm thấy đã đến lúc. Thẩm Dật Thu đứng dậy, dặn dò hai người vài lời, đều là những lời rất bình thường, bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ nói. Đừng tham lạnh, trời nóng như vậy, chênh lệch nhiệt độ trong ngoài quá lớn rất dễ bị bệnh. Khi tắm phải tắm nước nóng, đừng vì mát mà tắm nước lạnh, phải sấy khô tóc trước khi ngủ, đừng để tóc ướt nằm lên giường, sau này già rồi sẽ bị đau đầu. Bà lải nhải rất nhiều, còn nhiều hơn cả lúc Thẩm Vấn, Tôn Miểu, sau khi Tô Thụy Hy nói, con biết rồi, bà mới thở dài, mẹ cũng không muốn dặn dò con nhiều như vậy, con đã lớn rồi, có lúc vẫn như đứa trẻ vậy. Bà lại nhìn Tôn Miểu, tiểu Tôn, cháu đừng nuông chiều nó quá. Vâng, lúc này Thẩm Dật Thu mới chào tạm biệt, chuẩn bị rời đi. Kết quả vừa ra khỏi cửa không lâu, chuông cửa lại reo, Tôn Miểu nhìn ra, vẫn là Thẩm Dật Thu. Dì à, dì quên đồ gì sao? Trên mặt Thẩm Dật Thu có chút ngại ngùng. Chính là món ăn cháu chuẩn bị cho dì. Tôn Miểu lúc này mới nhớ ra. À đúng, quên mất, cô bước nhanh về phía bàn ăn, cầm túi chạy ra cửa. Sau khi đưa túi cho Thẩm Dật Thu, Tôn Miểu mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này Thẩm Dật Thu thực sự rời đi. Trước khi đóng cửa, Tôn Miểu còn dặn dò Thẩm Dật Thu. Dì à, lần sau lại đến nhé. Cháu sẽ thêm dì vào danh sách bạn bè. Dì nhớ đồng ý. Lần sau nếu đến, cứ nhắn tin cho cháu. Cháu sẽ làm một số món dì thích ăn. Thẩm Dật Thu luôn cảm thấy lời này có chút không đúng. Không giống như lời con dâu nên nói, mà giống như lời mẹ chồng hoặc mẹ ruột dặn dò con cái trước khi ra khỏi nhà hơn. Bà cảm thấy mình không thể ngồi yên chờ đợi, thua kém người khác, vì vậy cũng mở miệng. Được, lần sau, bà định trực tiếp mời Tôn Miểu đến nhà chơi. Nhưng chợt nghĩ, tên ngốc nhà mình vẫn chưa nhận ra thân phận của Tôn Miểu, nên chỉ có thể nói, lần sau đợi dì và chú của cháu cùng ở nhà, cháu và Hi Hi qua, dì sẽ làm vài món sở trường cho cháu. Tôn Miểu cũng đồng ý. Sau khi Thẩm Dật Thu rời đi, Tô Thụy Hy dựa vào tường nhìn Tôn Miểu, khẽ nói, Miểu Miểu, chị khuyên em đừng ăn đồ mẹ chị nấu, thực sự không ngon. Tôn Miểu ngẩn ra, trả lời, em không kén ăn, đây hoàn toàn là do chưa tỉnh táo sau cuộc thẩm vấn của Thẩm Dật Thu, nên nói không suy nghĩ. Tô Thụy Hy có chút tức giận, đi tới, đưa tay véo má Tôn Miểu. Ý Miểu Miểu là chị kén ăn sao? Tôn Miểu cười ngốc nghếch, chị Tô Tô cũng không kén ăn, em nấu gì chị cũng ăn mà. Lời Tôn Miểu nói là thật, nhưng điều kiện tiên quyết là do Tôn Miểu nấu. Nếu người khác nấu, Tô Thụy Hy có thể kén chọn đến mức không ăn một miếng nào. Nhưng lời cô ấy làm vui lòng Tô Thụy Hy. Cô ấy vui vẻ kéo người lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy. Mẹ chị thế nào? Dì ấy rất tốt, người rất dịu dàng, bình thường nói chuyện thì nhỏ nhẹ. Vừa rồi là do em quá căng thẳng. Cô lại có chút hối hận hỏi Tô Thụy Hy, em vừa rồi có nói sai gì không? Không, em trả lời rất tốt. Tô Thụy Hy cũng nhìn ra, Thẩm Dật Thu rất hài lòng với Tôn Miểu. Tôn Miểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, cách chương.